Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794. Cứ như vậy, Lâm Long thân thể không ngừng phá hư, gây dựng lại, phá hư, gây dựng lại, thẳng đến bên ngoài cơ thể kim quang bị toàn bộ hấp thu. Trong cơ thể bắt đầu phát ra kim quang mới thôi. Lâm Long đình chỉ tổ hợp lại gen, tựu là cải biến Lâm Long thân thể gen, lại để cho thân thể của hắn trở nên càng cường đại hơn. Bởi vì nhân loại gen đã không thỏa mãn được hiện tại Lâm Long. Có thể nói Lâm Long hiện tại hoàn toàn không phải người rồi. Gen cũng cùng người hoàn toàn không giống với. Rất nghiêm túc nói, Lâm Long hiện tại tựu là tiên thể. Nhưng thực lực cũng không có tiên nhân lợi hại như vậy. Nếu như đây là đang Tây Du Ký ở bên trong, Lâm Long tựu là thứ hai đường tăng. Không nói ăn một miếng trường xanh bất lão, nhiều gia tăng vài thập niên tuổi thọ vẫn là có thể. Tại tăng thêm không trung tiên thể, cũng không có tiên nhân thực lực. Nếu có cường đại tà ma yêu quái phát hiện Lâm Long, Lâm Long tuyệt đối là chúng săn mồi mục tiêu. Bất quá hắn hiện tại đã thành tựu tiên thể, một giống như tà ma yêu quái căn bản phá không khai mở thân thể của hắn phòng ngự. Tại tăng thêm dung hợp đại đạo kiếm pháp, bản thân sức chiến đấu có thể mạnh mẽ hơn đường tăng quá nhiều. Cùng cảnh giới chung có thể nói vô địch giống như tồn tại. Hô, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lâm Long nhàn nhạt nhổ ra một ngụm chọc khí. Hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt hiện lên một đạo lôi đình, lập tức biến mất, hắn đánh giá thân thể của mình, trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ, không nghĩ tới lần này không chỉ có thực lực đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Liền thánh thể quyết đều đột phá, cái bất quá lần này thánh thể quyết đột phá bề ngoài giống như cùng trước kia không giống với. Lần này càng cường đại hơn rồi. Nhưng lại ẩn ẩn phát ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Nghĩ nghĩ, Lâm Long tay phải vung lên. Thân thể phát ra kim quang lập tức biến mất. Chỉ là phát ra mùi thơm đến lại để cho Lâm Long có chút đau đầu. Cái mùi này là thân thể của hắn kèm theo. Căn bản là vật che chắn không được. Muốn che đem làm chỉ có thể liền bản thân khí tức cùng một chỗ vật che chắn. Bất quá mùi rất dễ chịu, có tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ công hiệu, Lâm Long cũng tự mặc kệ nó. Hắn không biết, hắn hiện tại đã là thịt đường tăng giống như tồn tại. Bao nhiêu tà ma yêu quái muốn ăn hắn, đây chính là tiên thể A-Hát, tiên nhân cao cao tại thượng, cát thực lực cường đại, căn bản không phải chúng là nhớ thương. Có thể Lâm Long bất đồng, có được tiên thể. Lại không có tiên nhân thực lực. Đây chính là tà ma yêu quái tha thiết ước mơ tồn tại A-Hát. Kiếp trước Lâm Long trên thực tế cũng là tiên nhân. Chỉ có điều không có làm bao lâu. Hơn nữa còn là dựa vào các loại thiên tài địa bảo bắt đầu trồng chất. Tại tăng thêm thể chất không tốt. Đây mới là cha hắn Lâm Dương cùng một đám tiên nhân thay hắn cải biến thể chất. Chuyển thế trọng sinh nguyên nhân. Cũng may trời xanh không phụ lòng người. Lâm Long hiện tại thể chất chính là ước trong vạn người không một đoạt thiên thất tinh thể. Dựa theo Lâm Dương suy nghĩ, lúc trước là chuẩn bị cho Lâm Long tu luyện hắn nghịch thiên công pháp. Đoạt thiên tạo hóa quyết, đoạt thiên thất tinh thể tăng thêm đoạt thiên tạo hóa quyết. Nếu lớn lên, có thể nói khủng bố, thành tựu vượt qua hắn Lâm Dương cũng không phải là không được. Chỉ có điều lúc ấy hắn phát hiện Lâm Long vậy mà tại tu luyện thánh thể quyết. Hắn tự dập tắt lại để cho Lâm Long tu luyện đoạt thiên tạo hóa quyết ý niệm trong đầu. Đây hết thảy, Lâm Long cũng không biết. Thức tỉnh kiếp trước chỉ nhớ hắn chỉ biết là hắn hiện tại thể chất là phụ thân cùng 9981 tên vô thượng đại la kim tiên thi. Triển nghịch thiên công pháp cưỡng ép cải biến. Con đường tu luyện, tuy nhiên cố gắng rất trọng yếu, nhưng thiên phú cùng công pháp cùng với thể chất đồng dạng trọng yếu. như vậy cũng tốt so một khối tinh mỹ thạch đầu. Vô luận tại tinh mỹ, thủy chung không có bảo ngọc đáng giá. Dù là bảo ngọc chỉ là đê đẳng nhất, cũng so thạch đầu đáng giá. Ta thực lực bây giờ không biết có bao nhiêu lợi hại. Đi ra ngoài tìm Tôn đại ca thử xem. Nói xong, Lâm Long sửa sang lại hạ y phục, trực tiếp đi ra sơn động. Bên ngoài sơn động, Lâm Long còn chưa có đi ra, Tôn Thái Đại đã nghe đến một cổ nhàn nhạt thanh hương. Rất dễ chịu, vừa nghe hắn cảm giác mình cả người đều bình tĩnh lại. Vừa rồi lo lắng Lâm Long tâm biến mất không thấy gì nữa. Trước nay chưa có bình tĩnh, bất quá ngay sau đó chứng kiến Lâm Long đi ra, bình tĩnh tâm thật giống như mặt hồ ném một tảng đá, tạo nên trận trận rung động. Lâm huynh đệ, ngươi xuất quan, ngươi thân thể thơm quá, ta nhìn không thấu ngươi rồi. Cho dù ở Lâm Long thân thể phát ra mùi thơm dưới có tĩnh tâm công hiệu, nhưng lúc này Tôn Thái Đại cũng tĩnh không nổi tâm đến. Một cái bế quan, Lâm Long tự lại để cho hắn nhìn không thấu, mà cắt hắn ẩn ẩn cảm giác được Lâm Long trên người phát ra một cổ nhàn nhạt uy hiếp. Loại cảm giác này, thật giống như lúc trước nhỏ yếu lúc đối mặt cường đại tồn tại. Nhưng này mới bế quan bao lâu? Lâm Long vậy mà vượt qua hắn rồi. Cái này lại để cho không thể không khiếp sợ. Xuất quan. Lần này đa tạ Tôn đại ca, tại ta trong lúc bế quan Tôn đại ca sẽ không một mực ở chỗ này thủ hộ ta đi. Ha ha, ngươi là huynh đệ của ta, ta không thủ hộ ngươi, ai thủ hộ ngươi? Tôn Thái Đại thu lại khiếp sợ nội tâm, ý cười đầy mặt nói, Tôn đại ca cảm ơn ngươi, bất quá ta hiện tại đột phá, không biết thực lực mình đến tột cùng như thế nào. Tôn đại ca có nguyện ý hay không theo giúp ta so chiêu? Tốt, ha ha, chấm ngoặc kép, Tôn Thái Đại không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực của mình như thế nào. Càng thêm muốn nhìn một chút đột phá sau đích Lâm Long đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng. Nào, Tôn đại ca, ngươi ra tay đi, cho dù ra tay, không cần lưu tình. Cái kia Lâm huynh đệ tiếp chiêu, Tôn Thái Đại cũng nghiêm túc, hắn cũng là cường giả, ẩn ẩn cảm giác mình không phải là đối thủ của Lâm Long. Lúc này dồn đủ khí lực, vận chuyển pháp lực, trực tiếp một quyền oanh hướng Lâm Long. Chỉ đơn giản như vậy một quyền, bí mật mang theo lấy vô thượng uy áp cùng khủng bố lực lượng. Những nơi đi qua không gian đều tận minh diệt. Cuồng phong gào thét, chung quanh cát bay đá chảy, Lâm Long gần kề chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không làm bất luận cái gì động tác, thậm chí pháp lực đều không vận chuyển, trực tiếp dùng thân thể đón đỡ Tôn Thái Đại thi triển một kích toàn lực. Oanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một cổ cực lớn mây hình nấm theo thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong bay lên. Dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán, phạm vi 5 vạn ở bên trong hết thảy toàn bộ phá hủy. Thật giống như 12 cấp bão thổi qua một giống như. Tràng diện chật vật, dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn đến 5 vạn ở bên trong thậm chí còn không có dừng lại ý tứ. Những nơi đi qua trực tiếp biến thành phế tích. Tại thập vạn đại sơn chúng độc vật thậm chí toàn bộ tại dư âm ảnh hưởng còn lại tại hủy diệt. Dư âm ảnh hưởng còn lại một mực lan tràn đến thập vạn đại sơn bên ngoài. Tốc độ cực nhanh, đứng tại thập vạn đại sơn bên ngoài cái kia bầy siêu thiên sư cùng Lý Tôn chủ phái tới quân đội. Toàn bộ chấn kinh rồi. Không tốt, có cổ lực lượng cường đại đánh úp lại. Chạy, chạy mau, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thập vạn đại sơn bên ngoài loạn cả một đoàn. Toàn bộ bỏ mạng chạy thục mạng, chạy chậm, trực tiếp bị dư âm ảnh hưởng còn lại nhấc lên thổ huyết bay ngược. Cả người nằm trên mặt đất, đã chết không biết, hay nói giỡn, Tôn Thái Đại một kích toàn lực, dù cho không có sử dụng binh khí cùng pháp lực, phát ra dư âm ảnh hưởng còn lại cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Có thể nói tại bạo tạc nổ tung một khắc này.